Vô thượng sát thần, chương 2994, có chút ăn không vô à, góc chuyện audio.com. Chấm, CT, hảo tâm nhắc nhở ngươi. Ngươi vậy mà không tin. Tiêu Phàm bình thản ngữ, tựa như một chuôi đao nhọn đồng dạng, hung hăng cắm ở Khuyển Lâm ngực, nhưng hắn sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, miệng của hắn dính đầy lấy máu tươi, nhìn qua 10 điểm chật vật. Nếu ngươi không tin, có thể thử lại lần nữa. Tiêu Phàm hí ngực nhìn xem Khuyển Lâm nói. Thiên cẩu tộc răng xác thực rất mạnh, nhưng Tiêu Phàm tu La đệ tử biến, thế nhưng không phải ăn chay. Làm Khuyển Lâm đem hắn nuốt vào trong miệng một sát na kia. Tiêu Phàm trực tiếp vận chuyển tu La đệ tử biến, biến thành kim tu La bộ dáng. Nhục thân cường độ đạt đến một cái cực hạn, Khuyển Lâm chỉ muốn cắn nát hắn. Có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm nhục thân đạt đến có thể so với thánh đế chí bảo cấp độ. Thử lại lần nữa, Khuyển Lâm thần sắc co quắp một trận, vừa mới răng bị vỡ nát, lại như thế nào thử lại, bọn họ bộ tộc này răng, không thể so với ngươi tộc khác răng, nát về sau rất nhanh liền có thể khôi phục, bọn họ thiên cẩu tộc răng nếu là hủy, muốn khôi phục liền muốn tiêu phí cái giá rất lớn. Đây cũng là lão thiên công bình một mặt, cho ngươi thiên phú đồng thời, cũng phải tước đoạt ngươi một loại khác năng lực. Kỳ thật, Khuyển Lâm cũng biết, coi như mình thử lại lần nữa, cũng tuyệt đối giết không chết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhục thân, đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Tất nhiên ngươi không thử, vậy liền tới phiên ta. Tiêu Phàm đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nhìn qua so thiên cẩu tộc Khuyển Lâm càng thêm dữ tợn. Nói xong, Tiêu Phàm bỗng động, thân thể của hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Khuyển Lâm trước người. Nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Không trung lược trận hai cái huyết viên tộc cường giả, căn bản chưa kịp phản ứng, cũng đã nhìn thấy Tiêu Phàm một cái tay gắt gao bóp Khuyển Lâm cổ. Thời không thuần di, huyết viên tộc cường giả đầu lĩnh kinh ngạc nói. Thời không pháp tác, thời không thế giới lực lượng, đều là khó khăn nhất lĩnh ngộ lực lượng a, người trước mắt này nhân tộc vậy mà nắm giữ loại đáng sợ này lực lượng. Ta còn thiếu một chó giữ nhà, ngươi có bằng lòng hay không? Tiêu Phàm cười lạnh nhìn trước mắt Khuyển Lâm nói. Nụ cười kia, ở Khuyển Lâm xem ra, giống như ma quỷ, không có khả năng, bất quá, Khuyển Lâm vẫn là quả quyết lắc đầu. Hắn Khuyển Lâm dù sao cũng là thiên cẩu tộc số 1 số 2 thiên tài. Lại có thể trở thành nhân tộc tu sĩ cho giữ nhà. Đây quả thực là đối với hắn nhục nhã. Khuyển Lâm tự nhiên là không đồng ý, ngược lại là có chút cốt khí. Tiêu Phàm cười cười, con người của ta, rất ưa thích người có cốt khí. Thả ta, Khuyển Lâm trên mặt vui vẻ. Tiêu Phàm nói như vậy, nhất định là không muốn giết bản thân. Lập tức vội vàng nói, răng rác, nhưng mà, lời còn chưa dứt, một tiếng vang giòn truyền ra, Khuyển Lâm đầu đột nhiên nghiêng về một bên, đồng thời, một ngón tay động xuất hiện ở mi tâm của nó, Khuyển Lâm nụ cười trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, vẻ mặt không cam lòng cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm. Có thể ý thức của hắn lại là chậm rãi bắt đầu mơ hồ. Ta mặc dù ưa thích người có cốt khí. Nhưng ta đối với địch nhân cũng cho tới bây giờ không nhân từ nương tay. Tiêu Phàm nói hết lời, trực tiếp buông ra Khuyển Lâm thi thể, tùy ý hắn rơi xuống hư không. Người giết Khuyển Lâm, một cái khác cùng Diệp Thi Vũ giao thủ thiên cẩu tộc cường giả. Đột nhiên kêu lên sợ hãi nói, tới phiên ngươi. Tiêu Phàm đối với hắn khẽ cười một tiếng, nói xong. Cái này thiên cẩu tộc cường giả liền bị Diệp Thi Vũ thi triển vô số thần văn vây khốn. Thân thể lại cũng không thể động đậy. Sau đó hư không ngưng tụ ra một chuôi thần văn chi kiếm. Xuyên thủng mi tâm của hắn. Cái thứ hai thiên cẩu tộc cường giả. Chết, trời cao hai cái huyết viên tộc cường giả nhìn thấy một màn này. Lập tức chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Khuyển Lâm thực lực, hai người bọn họ rất rõ ràng, coi như không mạnh bằng bọn họ, nhưng là tuyệt đối không kém bao nhiêu. Nhưng hiện tại, Khuyển Lâm bọn họ đã biến thành một cỗ thi thể, cái này khiến bọn họ làm sao không sợ. Hỗn trướng, nơi xa ngăn lại chiến hoàng thiên khuyển nguyên nhìn thấy một màn này. Lập tức gầm thét không thôi, muốn tránh thoát chiến hoàng thiên công kích. Đáng tiếc, chiến hoàng thiên thực lực cũng không phải ăn chay, chỉ là cuốn lấy khuyển nguyên mà thôi. Với hắn mà nói, cũng không phải là bao nhiêu gánh vác. Khuyển nguyên thấy thế, trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu. Vội vàng đẩy lui chiến hoàng thiên, thừa cơ nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Đi, hai cái kia đại minh mã tộc cường giả hét lớn một tiếng. Lại cũng không dám chậm trễ, Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ biểu hiện thực lực quá kinh người. 10 cái thời gian hô hấp, liền giết bọn hắn hai người đồng bạn, thực lực như vậy, đã hoàn toàn đầy đủ nghiền ép bọn họ. Nếu là tiếp tục lưu lại, bọn họ đều có thể bước Khuyển Lâm theo gót, lúc này muốn đi, có phải hay không muộn. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Hắn đối ngoại tộc mặc dù không có quá nhiều ác ý, nhưng là chưa từng có hảo cảm. Lại càng không cần phải nói, những cái này ngoại tộc chi nhân còn muốn giết hắn. Nói xong, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, trong nháy mắt chia ra mấy cỗ linh hồn phân thân, nhanh chóng hướng về mấy người chạy trốn phương hướng đuổi theo. A, hô hấp về sau, hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, lại là nhìn thấy. Một cái minh mã tộc cùng một cái huyết viên tộc cường giả đột nhiên từ hư không rơi xuống phía dưới. Về phần khuyển nguyên cùng một cái khác minh mã tộc, cùng một cái huyết viên tộc cường giả, cũng bị Tiêu Phàm trọng thương mà chạy. Những cái này ngoại tộc cường giả khí thế hùng hổ mà đến. Lại hốt hoảng chật vật mà chạy. 4 cái bị giết, chỉ có 3 cái chạy trốn. Đối bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại châm chọc. Nếu như ngoại tộc cường giả chỉ có trình độ như vậy, nhân tộc tu sĩ lại có sợ gì? Chấm, điện chủ, mấy cỗ này thi thể xử lý như thế nào? Chiến hoàng thiên đi tới Tiêu Phàm bên cạnh hỏi. Tiêu Phàm cúi đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy mấy cỗ thi thể kia đã biến hóa thành bộ dáng lúc trước. Thiên cầu tộc Khuyển Lâm bản thể chính là một đầu dài hơn 1 trượng thiên cầu. Một thân bộ lông màu vàng óng chiếu lấp lánh. Cái kia minh mã tộc, huyết viên tộc cường giả thi thể, bản thể cũng là một thớt toàn thân có màu đen tuấn mã. Cùng một đầu đạt đến 2 mét huyết sắc cự viên. Mặc dù chết rồi, Tiêu Phàm vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong cơ thể của bọn họ tinh khiết thần lực ba động. Có chút ăn không vô a, Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, mười điểm nói nghiêm túc ra một câu. Chiến hoàng thiên nghe vậy, không khỏi trợn trắng mắt. Kém chút không rơi xuống hư không, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà không phải nói, mà là thực muốn ăn bọn họ, nhưng thật ra là có thể ăn. Chiến hoàng thiên nuốt nước miếng một cái nói, những cái này cái gọi là ngoại tộc, mặc dù truyền thừa không kém gì nhân tộc, nhưng là trên bản chất, bọn họ vẫn là thú tộc, chỉ là tương đối cường đại thú tộc mà thôi. Ách, Tiêu Phàm bị chiến hoàng thiên lời giải thích này cho lôi ngoài cháy trong mềm. Cười ha hả nhìn xem chiến hoàng thiên nói. Không phải là ngươi thèm ăn à. Chiến hoàng thiên ngượng ngùng gãi gãi đầu. Trêu ghẹo nói. Không phải sao, chưa thử qua thần thú thịt nha. Tam ca, giao cho ta à, những năm này. Ta thực lực không chút tăng lên. Nhưng nướng thịt trình độ tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quan tiểu thất dẫn theo mấy cỗ thi thể bay tới. Nói, vậy liền nếm thử tiểu ngũ tay nghề. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu một cái. Nướng thịt sự tình giao cho quan tiểu thất. Mà Tiêu Phàm ánh mắt của mấy người. Lại là lần rơi vào trời cao chiến đấu phía trên. Cách chương.